Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, trở về địa cầu. Dược hiệu cường đại, siêu siêu, phong vân tinh bên trong, mặt khác một chỗ, Đế Thích Thiên, cầm trong tay một cái máy tính bảng, vận dụng khinh công, thật nhanh hướng phía Phượng Hoàng cái chỗ kia miệng núi lửa phương hướng chạy tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, bay lên lúc, bên tai, có thể vô cùng rõ ràng nghe được siêu siêu gió gào thét. Đây chính là tứ đại thần thú a, chỉ cần đạt được trong đó bất luận cái gì một đầu, đều có thể đạt được vô cùng chỗ tốt. Thậm chí bọn họ một chút huyết dịch, liền có thể để cho người trường sinh bất tử, tuyệt đối không thể để cho cao nhân kia toàn bộ đều cho lấy đi. Bay lên lúc, Đế Thích Thiên trong lòng kích động nghĩ đến, đã từng hắn hao phí trăm cay nghìn đắng mới thu hoạch được một tia Phượng Hoàng tinh huyết, hiện tại toàn bộ Phượng Hoàng đều muốn bị người cho mang đi. Loại chuyện này, hắn làm sao đều không tiếp thụ được a. Có điều, ngay tại Đế Thích Thiên hướng phía miệng núi lửa phụ cận chạy tới thời điểm, miệng núi lửa chỗ theo Phượng Hoàng chủ động nhận thua, tình huống lại trở nên không đồng dạng. Những thứ này, ngươi ăn hết đi. Diệp Thần đem huyết bồ đề dây leo lấy ra, từ trong đó lột xuống 3 viên trái cây, sau đó ngón tay búng một cái. 3 viên trái cây, trong nháy mắt chính là tiến vào Phượng Hoàng trong miệng. Phượng Hoàng thật sự là quá hư nhược rồi. Đối mặt Diệp Thần ném qua tới trái cây, nó căn bản không có phản kháng lực lượng. Hả? Nhưng làm 3 viên huyết bồ đề tiến vào trong miệng về sau, một giây sau, Phượng Hoàng hai mắt chính là sáng lên. Sau đó, nó thình lình phát hiện mình thân thể trôi qua lực lượng, vậy mà nhanh chóng khôi phục. 5 giây, 10 giây, xuất ngã trên mặt đất, Phượng Hoàng đột nhiên ở giữa chính là đứng lên. Siêu siêu, khí thế trên người ở thời điểm này đã là triệt để khôi phục, thậm chí so với lúc trước còn cường đại hơn được nhiều. Đây là cái gì trái cây thần kỳ như vậy? Khôi phục sau, Phượng Hoàng hai mắt sáng lên, trong miệng hỏi huyết bồ đề. Diệp Thần xem thường trả lời một câu, chỉ là lúc nói những lời này, Diệp Thần khóe mắt quét nhìn, rõ ràng phát hiện Hỏa Kỳ Lân tên kia thân thể nhẹ nhàng run rẩy một cái. Chưa từng nghe qua, nhưng là dược hiệu cũng thật là lợi hại. Phượng Hoàng lắc đầu, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Thần trong tay cây kia dây leo, tựa như là nhìn tuyệt thế bảo vật đồng dạng. Nhưng nghĩ đến vừa rồi tam đại thần thú vây công chính mình thời điểm tràng diện, nó lại không dám động thủ, chỉ có thể đem một ít tiểu tâm tư toàn bộ đều cho đặt ở sâu trong nội tâm. Đối với Phượng Hoàng một chút tâm tư, Diệp Thần không có chút nào để ý. Siêu, nhìn thấy Phượng Hoàng khôi phục sau, Diệp Thần hơi động đậy, bị hắn cướp đi kia ngọn lửa 5 màu, vèo một tiếng, hướng phía điên cuồng phương hướng bay đi. Hả? Nhìn thấy hỏa diễm bay tới, Phượng Hoàng con ngươi co rụt lại, tưởng rằng một loại nào đó thủ đoạn công kích, đang chuẩn bị lui lại. Nhưng theo hỏa diễm tới gần, nó lập tức liền phát hiện chính mình đối với kia ngọn lửa 5 màu lại có năng lực khống chế rồi. Trả lại ngươi. Ngay tại Phượng Hoàng nghi hoặc Diệp Thần rốt cuộc là đang làm gì thời điểm, Diệp Thần kia lạnh nhạt âm thanh sau đó vang lên, làm ngọn lửa 5 màu quấn quanh ở thân thể của mình chung quanh sau. Phượng Hoàng sững sờ nhìn xem Diệp Thần. Diệp Thần thấy thế, khóe miệng hơi nhất câu, không muốn như vậy nhìn xem bản tọa, ngươi có hỏa hệ năng lực, bản tọa cũng có, hơn nữa hỏa hệ đẳng cấp xa xa cao hơn ngươi, chỉ cần nguyện ý, tùy tiện có thể lấy nhẹ nhàng đưa ngươi ngọn lửa trên người cho cướp đi. Diệp Thần nói, cộc, âm thanh hạ xuống đồng thời, Diệp Thần ngón tay, đối với phía dưới núi lửa, nhẹ nhàng điểm một cái, phát ra cạch một tiếng vang giòn, rầm rầm. Sau đó, một màn vô cùng rung động hiện ra ở Phượng Hoàng trong đôi mắt, chỉ thấy phía trước từ miệng núi lửa bên trong chảy ra những cái kia đã đông lại dung nham. Trong nháy mắt, toàn bộ đều trở nên đỏ lên đứng lên, đồng thời bắt đầu sôi trào. Lại sau đó, những cái kia dung nham vậy mà bắt đầu chảy ngược rồi lên. Đúng thế, toàn bộ hướng phía miệng núi lửa bên trong đảo lưu. Cái này nhân loại, hắn còn có thể trực tiếp khống chế dung nham. Phượng Hoàng nội tâm chấn động tới cực điểm, quơ cánh lơ lửng giữa không trung, thân thể đều đang run rẩy. Lúc này nó cuối cùng là bắt đầu có chút đã minh bạch tại sao tam đại thần thú tại làm sao cơ hội tốt phía dưới cũng không nguyện ý cùng mình liên hợp. Trước mắt cái này nhân loại thực lực chỉ sợ phi thường lợi hại, lợi hại đến có thể đồng thời nhẹ nhàng trấn áp tứ đại thần thú. Phượng Hoàng không nói, ánh mắt thâm thúy, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Không khí hiện trường trở nên hơi khẩn trương. Theo những cái kia dung nham, toàn bộ đảo lưu tiến vào trong núi lửa về sau, Hỏa Huy Vân cái thứ nhất mở miệng nói chuyện rồi. Sắp hiện ra trận cái chủng loại kia quỷ dị bầu không khí cho đánh vỡ. Chủ nhân, hỏa điểu này, chúng ta đã thu phục được. Chúng ta tứ đại thần thú, hiện tại toàn bộ đều nghe mệnh lệnh của ngài. Kia, tiếp xuống, chúng ta đi chỗ nào? Phải đi chủ nhân nói cái nhà kia sao? Địa cầu sự tình, các ngươi đều biết a. Bản tọa đến từ địa cầu. Sân nhỏ kia cũng đang trên địa cầu. Diệp thần nói, hiện tại bản tọa sẽ mang bọn ngươi đi đi. Siêu, dứt lời, Diệp thần trực tiếp quay người, hướng phía hai khỏa tinh cầu bình chướng phương hướng bay đi. Tốc cực nhanh, đi a, chim lửa, đuổi theo, đồ con rùa, cùng một chỗ, vừa vặn xuất hiện một viên mới tinh cầu. Ta một mực không có cơ hội đi xem một chút. Tứ đại thần thú lẫn nhau liếc nhau một cái, cuối cùng nhau nhau mở miệng. Sau khi nói xong, cũng không cần Diệp thần sử dụng cưỡng chế tính thủ đoạn. Chính bọn chúng chính là theo Diệp thần đằng sau bay thật nhanh, nhanh, nhanh hơn chút nữa. Một bên khác, Đế Thích Thiên trên trán mồ hôi đầm đìa, nội lực bị hắn vận dụng đến cực hạn, trong miệng không ngừng hô hào, đáng chết, vẫn là đã chậm một bước. Cuối cùng, thông qua trong tay máy tính bảng, nhìn thấy Diệp thần mang theo tứ đại thần thú rời đi một màn kia về sau, Đế Thích Thiên trên trán lập tức nổi gân xanh, trong lòng tràn đầy tức giận. Oanh, bởi vì hy vọng vỡ tan, thân thể của hắn càng là trực tiếp từ trên không trung rớt xuống. Oanh một tiếng, nện xuống đất, trong tay máy tính bảng tại chỗ rơi vỡ nát. Có thể không chút nào khoa trương, trên thế giới này không có ai so với hắn Đế Thích Thiên rõ ràng thần thú tầm quan trọng. Lúc trước chỉ là một miệng phượng huyết liền có thể để hắn sống hơn 2000 năm, tích lũy vô cùng bàng bạc công lực, cuối cùng nhẹ nhàng đạt đến tông sư đỉnh phong. Hiện tại tứ đại thần thú tụ tập, nếu như mỗi một đầu thần thú đều cống hiến một giọt tinh huyết, sẽ mang đến đáng sợ dường nào ảnh hưởng. Nhưng là suy nghĩ một chút, đã cảm thấy kinh khủng a. Một phút, hai phút, mười phút, ngã trên mặt đất, Đế Thích Thiên cả người đều rất suy yếu. Bất quá, theo thời gian trôi qua, hắn nguyên bản phẫn nộ, thất lạc tới cực điểm ánh mắt, rất nhanh chính là lại phát sinh biến hóa. Cuối cùng, trong hai mắt, một vệt tinh quang hiện lên. Nếu như không sai, cao nhân nhất định là đem tứ đại thần thú hội tụ tại Thái Sơn thời gian tháp phía trên. Nói cách khác, cơ hội không chỉ là hiện tại, về sau cũng có tiếp xúc đến tứ đại thần thú khả năng. Nghĩ được như vậy, Đế Thích Thiên trong mắt nhanh chóng chuyển, nguyên bản vốn đã thân thể hư nhược lấy cấp tốc khôi phục. Nghĩ muốn đi thời gian tháp thượng tu luyện, liền cần đạt được cao nhân thừa nhận. Xem ra, tiếp xuống, đến từ hướng này hạ thủ, xác định mục tiêu sau. Đế Thích Thiên không lại chậm trễ. Siêu, sau một khắc, hắn chính là đứng dậy, rất nhanh liền biến mất ở tại chỗ. Một bên khác, Diệp Thần mang theo tứ đại thần thú. Trên bầu trời phong vân tinh bay qua hình ảnh, bị vô số người thấy được. Các loại tiếng kinh hô, liên tục không ngừng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.